xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nguyên tác Giang Tùy Sơn có thêm gương mặt của tiểu tước, giấc mơ của nàng cũng trở nên kỳ lạ và quái dị. Có khi nàng mơ thấy hắn muốn gi-ế-c mình, gương mặt lạnh lùng như băng kia lại bất ngờ trở nên dịu dàng, còn nở nụ cười với nàng. Người trong mộng như thể có hai nhân cách, lúc thì là tiểu tước, lúc lại là Giang Tùy Sơn, lúc thì ngoan ngoãn nghe lời nàng, phục tùng từng câu từng chữ, lúc lại hét lên đòi gi-ế-c nàng. Nàng cũng không phân biệt nổi nữa. Trời đã sáng hẳn, Trần Ánh Trừng xoa trán, đầu óc choáng váng ngồi dậy. Nàng quyết định hôm nay sẽ cùng cha mẹ ra biển câu cá, để gió biển giúp mình xua tan mơ hỗn loạn trong đầu. Toàn bộ học viện Xích Nhật đang tất bật chuẩn bị cho đại lễ tế kiếm, dọn dẹp đàn tế, đón tiếp khách quý. Khắp nơi đều có người mặc trang phục của các môn phái khác nhau đi lại trong học viện. Các khách đờ, em trong thành cũng chật kín người đến dự lễ. Ngay cả linh thú nuôi trong viện cũng bị gọi ra giúp một tay. Vậy mà nhân vật chính của buổi tế điển lại chẳng thấy đâu. Toàn bộ chính điện vắng lặng, không một bóng người. Trong rừng trúc, Gia Trí liếc nhìn đồ đệ đang lần thứ 1000 soi gương rồi thở dài. Ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Cái gối đầu đó dùng thế nào? Hôm qua con thật sự thấy trừng trừng trong mộng à? Giang Tùy Sơn không trả lời, mà lại hỏi ngược lại. Sư phụ, con trông có xấu không? Gia Trí, sao có thể? Con vẫn anh tuấn như xưa. Giang Tùy Sơn, vậy tại sao tiểu thư trong mộng lại tỏ ra ghét bỏ khi nhìn thấy con? Nàng nói gì? Nàng bảo ta tránh xa nàng một chút, nói không muốn gả cho ta. Gia Trí, tê, ánh mắt ông lập tức chuyển sang vừa đồng cảm vừa nghi ngờ. Nghe xong lời như vậy, mà Giang Tùy Sơn vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi ở đây sao? Giang Tùy Sơn đặt chiếc gương xuống bàn. Sư phụ, nếu tiểu thư thật sự muốn bỏ ta nên làm gì? Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh khi thốt ra lời này, khiến Gia Trí bất giác rùng mình. Con định làm gì? Nếu đó là ý của tiểu thư, ta chỉ có thể thuận theo. Thật đấy à? Sao ông lại không tin nổi chút nào? Giang Tùy Sơn vậy mà còn mỉm cười. Nếu tiểu thư thật sự thấy ta là phiền phức, mà ta vẫn cứ ở bên cạnh nàng, chẳng phải nàng sẽ càng thêm chán ghét sao? Gia Trí đứng bật dậy, đưa tay sờ trán hắn. Con sốt rồi hả? Hay là bị điên rồi? Ta chỉ không muốn làm khó tiểu thư. Hắn nhoẻn cười sâu hơn, nhẹ nhàng gạt tay sư phụ ra. Sư phụ yên tâm, ta thật sự ổn. Nhưng giấc mơ suy cho cùng cũng chỉ là mơ. Tiểu thư có thực sự không muốn sống cùng ta hay không thì phải đợi hỏi chính nàng mới biết được. Gia Trí, ông yên tâm được mới là lạ. Dường như đồ đệ của hắn Giang Tùy Sơn tinh thần không còn bình thường. Gia Trí bắt đầu nghi ngờ, có phải trăm dặm ngôn đông đã lừa hắn không? Cái gối đầu đó nhất định có vấn đề. Đối mặt với sự chất vấn của Gia Trí, trăm dặm ngôn đông lập tức kêu oan. Gối đầu nhà hắn vốn là vật chân quý, người khác có tiền cũng chưa chắc mua được, chỉ tặng cho người có duyên. Những ai từng dùng qua đều nói tốt cả. Giang Tùy Sơn biến thành thế này, khẳng định là vấn đề từ chính hắn, hoặc cũng có thể là do Trần Ánh Trừng. Gia Trí chẳng buồn nghe hắn giải thích, ép hắn phải lấy lại gối đầu bằng được. Nhưng trăm dặm ngôn đông nào dám. Cái gối đó Giang Tùy Sơn quý như bảo vật, hôm trước chỉ mới nhắc đến chuyện mang đi, suýt nữa đã bị ánh mắt hắn gi-ế-c chết. Giữa việc đắc tội ân nhân hay đắc tội Gia Trí, trăm dặm ngôn đông không chút do dự chọn đắc tội sư phụ. Dù sao thì cái gối đầu đó quả thật cũng có tác dụng. Hiện tại Giang Tùy Sơn mỗi đêm đều đúng giờ đi ngủ, đều đặn hơn bất cứ ai. Thế nhưng phải đến một tháng sau, hắn mới một lần nữa bước vào giấc mộng có Trần Ánh Trừng. Lúc đó là vào ngày tổ chức đại điển tế kiếm. Trước bao ánh mắt, Giang Tùy Sơn xuất hiện lặng lẽ mà đường hoàng. Cũng lần đầu tiên rút ra thắng thiên kiếm. Khi mọi người còn đang kinh ngạc cảm thán trước ánh sáng chói lọi của thắng thiên kiếm, Giang Tùy Sơn lại thất thần nhẹ phủ bụi trên kiếm, dùng sợi chỉ cột kiếm tuệ vào chuôi kiếm. Thắng thiên kiếm nhận hắn làm chủ, nhưng Giang Tùy Sơn lại chẳng hề có ý định mang nó bên người như kiếm bội. Bởi vì hắn đã có tín vật mà tiểu thư đưa cho. Thế là đủ rồi, hắn không cần thêm một thanh kiếm nào khác. Với hắn, thắng thiên kiếm chỉ là minh chứng cho thực lực, chứ không phải vật gắn bó bên mình. Dường như cảm nhận được tâm tư ấy, thắng thiên kiếm tức giận, hóa thành một luồng ngân quang lao thẳng về lại hộp kim chỉ của hắn. Hóa thành chiếc kim bạc, lễ tế kiếm vì vậy không thể hoàn thành trọn vẹn. Dương Liễu Sinh lấy cớ này, tạm hoãn việc để hắn kế nhiệm chức trưởng môn. Tế điển rối loạn cả lên, nhưng Giang Tùy Sơn lại chỉ lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần khuất nơi chân trời. Rồi quay người trở về phòng đi ngủ. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào việc tìm kiếm Trần Ánh Trừng. Ban ngày, hắn rong ruổi khắp các vùng ngoài đại lục để tìm kiếm. Ban đêm, đúng giờ lại nằm lên giường như một nghi thức không thể thiếu. Trong thời gian đó, hắn phá hủy hai vùng ma vực, phát hiện một ảo cảnh đã bị tàn phá, và còn giúp đệ tử Xích Nhật bắt một con yêu quái ngàn năm. Hắn sống như một thể xác không linh hồn, chỉ khi đêm đến, nằm xuống giường, trong tim mới dấy lên chút mong chờ mong manh, nhưng đến sáng sớm, hy vọng ấy lại hóa thành thất vọng dữ dội, ngay lúc hắn sắp bị nỗi thất vọng đè nặng đến phát điên. Cuối cùng Trần Ánh Trừng lại mơ thấy hắn, đó là một khu rừng sơn trà rực rỡ như lửa, đỏ rực cả trời, mang theo sức sống mãnh liệt. Trải dài khắp núi đồi nồng nhiệt mà phóng khoáng, Trần Ánh Trừng như một con ong mật nhỏ hạnh phúc, bay lượn giữa hoa, hái từng giọt mật ngọt. Lần này, Giang Tùy Sơn không dám đến gần, sợ lại khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa, cảnh vật nơi đây rất xa lạ. Giang Tùy Sơn thầm nghĩ, có lẽ đây chính là nơi Trần Ánh Trừng đang ở hiện tại. Nơi này tuyệt đối không phải ma vực hay yêu vực, những nơi đó lạnh lẽo, ẩm ướt, đến cả ánh mặt trời cũng hiếm thấy. Giang Tùy Sơn nhắm mắt lại, dường như có thể nghe thấy tiếng gió biển và sóng vỗ. Như thể nơi đây là một hòn đảo nhỏ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cực đảo, Trần Ánh Trừng từng nói với hắn về nơi ấy, một hòn đảo nhỏ giống như thế ngoại đào nguyên. Chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nó dường như thật sự tồn tại, ngay cả trong các sách cổ địa lý xưa nhất của Xích Nhật Học Viện. Cực đảo cũng chỉ được nhắc đến sơ lược, không ai biết chính xác nó ở đâu, và những người từng cố gắng tìm kiếm đều không thu được kết quả gì. Quả thực là nơi lý tưởng để ẩn náu bởi vì không ai biết vị trí của nó. Khó trách hắn không thể tìm thấy nàng. Giang Tùy Sơn nghẹn thở, kiềm chế hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà tiến lên trước mặt nàng. Trừng Trừng, hắn gọi. Trần Ánh Trừng lúc đó đang bận rộn dưới gốc cây sơn trà. Xoay người lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhanh chóng đi về phía hắn. Không phải đang bận ở thương hội sao? Muốn gặp ngươi. Liền đến thôi. Giang Tùy Sơn hiện ra dáng vẻ của Trần Ánh Du, giọng điệu kiềm chế, thong thả mà từ tốn. Trần Ánh Trừng cười nói, tỷ tỷ ngươi đúng là buồn nôn quá đi, sáng nay chúng ta mới gặp nhau mà. Đúng vậy, nhưng bây giờ lại muốn gặp nữa rồi. Ai ra, ta nổi cả da gà luôn. Ngươi nhớ ta như thế à, vậy ta cố gắng một chút mà ôm ngươi cái nhé. Trần Ánh Trừng giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn. Giang Tùy Sơn trong đầu như có sợi dây thần kinh bị đứt phượt một cái. ở ranh giới mất kiểm soát gắng gượng ép mình giữ bình tĩnh. Trần Ánh Trừng rất nhanh đã buông hắn ra. Giang Tùy Sơn khẽ run mí mắt, không nhịn được hồi tưởng cảm giác lúc hơi thở của nàng cọ qua bên má mình. Hắn muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, nhưng không thể dọa nàng được. Trừng Trừng, nàng đang bận gì ở đây vậy? Hắn cất tiếng hỏi, giọng có phần khàn khàn và xót xa. Trần Ánh Trừng không nhận ra điều đó, đưa NSH trong tay lên khoe, đang hái mật hoa đây, phải để cho Khang Ớt Ớt và mọi người ủ rượu mật hoa. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ rời đảo rồi. Khang Ớt Ớt là bằng hữu mới của nàng sao? Tỷ tỷ quên rồi à, là con tiểu thanh xà trên đảo ấy. Tiểu thanh xà, ánh mắt Giang Tùy Sơn thoáng trầm xuống. Nét mặt bình lặng đến đáng sợ. Trừng Trừng của chúng ta còn nuôi sủng vật khác nữa sao? Là người đấy, là nửa yêu. Trần Ánh Trừng xoay người tiếp tục hái mật hoa, vừa than thở, tỷ tỷ lúc nào cũng bận rộn với thương hội. Ta kể với ngươi bao nhiêu lần mà ngươi chẳng nhớ. Lần trước ngươi còn gặp hắn, còn khen đôi mắt hắn đẹp nữa mà. Nam Cung Tư Uyển Giang Tùy Sơn là cô nương xinh đẹp kia sao? Cô nương đó là Biên Nhu, nàng là Thỏ Yêu, Khang Ớt Ớt là nam hài kia kìa. Đứng bên cạnh nàng đó, Giang Tùy Sơn tiến lên, kéo lấy cổ tay nàng, giữ trong lòng bàn tay mình. Mu bàn tay nàng, đôi mắt hơi khép lại, che giấu cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dưới đáy mắt. Trên gương mặt hắn là một nụ cười nhàn nhạt. Trừng Ngưng của chúng ta quả thật đã có rất nhiều bằng hữu mới rồi nhỉ? Đúng vậy, rất nhiều. Trần Ánh Trừng liếc hắn một cái, vẻ mặt có chút khó hiểu. Chờ bọn họ trở về, ta còn muốn cùng họ đi tới tiểu đảo phía bắc, nghe nói nơi đó có rất nhiều yêu quái. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không ngăn ta đi chứ? Cha mẹ cũng đồng ý rồi. Vậy thì nhớ cẩn thận một chút. Giang Tùy Sơn giữ C-H-A-T-T-A-I nàng đang định rút lại. Trong giọng nói pha chút bất đắc dĩ và xót xa. Ngươi đã ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ tiểu tước sao? Sắc mặt Trần Ánh Trừng khẽ biến. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nứt vỡ. Đừng tỉnh lại, đừng buông tay hắn. Cầu xin ngươi. Giang Tùy Sơn siết C-H-A-T-T-A-I nàng, không chịu buông ra. Ngay trước khi giấc mơ hoàn toàn tan vỡ, hắn nghe thấy giọng nói Trần Ánh Trừng như vọng ra từ hư vô. Có một chút, nhớ chàng, cách chương.